Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275, lối ra ở đâu? Đại điện này có mấy chục cây cột đá. Tề Duệ nắm công tử Vui Vẻ Lâu Dài cùng Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn phóng xuất. Để bọn hắn đi theo tìm kim chim đem nhân tộc giấu ở trong trụ đá chưa kịp lấy đi vũ khí lấy ra. Vũ khí không ít, dùng cán dài làm chủ. Trên cơ bản đều là huyền giai trung hạ phẩm chiếm đa số. Cao nhất cũng chính là huyền giai thượng phẩm. Có rất nhiều còn phế đi căn bản cũng không có thể dùng. Các ngươi tại đây bên trong thu. Ta đi ra xem một chút. Tề Duệ còn băn khoăn trước đó tiến đến những người kia. Bởi vì làm bên trong đại điện này không có người đã tới dấu vết. Người kia đều đi nơi nào? Nhỏ Ô Trói Trang nói có huyết trì. Tề Duệ vừa rồi liền không có chú ý tới. Cho nên hắn muốn nhìn huyết trì. Cũng nghĩ đến phá trừ nó. Bớt hại người nữa. Tề Duệ vừa rời đi. La Lạc liền thấy Hiếu Kỳ hỏi công tử Vui Vẻ Lâu Dài. Dài Nhạc lão đệ. Đi theo Tề Duệ cái kia màu đỏ linh thú là cái gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Ta cũng không biết. Ngược lại ta cái này lão đệ mặc kệ ở đâu đều có kỳ ngộ. Mà lại những cái kia chim quý thú lạ thích vô cùng hắn. Công tử Vui Vẻ Lâu Dài cũng phát hiện mặc kệ Tề Duệ ở đâu đều sẽ có không nghĩ tới kỳ ngộ. Mà mỗi lần kỳ ngộ bọn hắn đều có thể đạt được chút chỗ tốt. Nhưng nguy hiểm cũng là rất lớn. Bất quá còn tốt Tề Duệ là cái phúc tướng. Luôn luôn có thể biến nguy thành an. Nói ra Nhỏ Ô Trói Trang. Công tử Vui Vẻ Lâu Dài làm sao không muốn cũng phải một con. Phong cách không nói, thật có tác dụng a. Bởi vì không cần hỏi những cái kia màu đen khối không khí liền là bị Trói Trang tiêu diệt. Tề Duệ nếu là có biện pháp liền sẽ không đem những này người truyền tống đến tháp rời đi. Liền chim quý thú lạ đều hiếm có. Thì càng nói rõ Tề Duệ lão đệ nhân phẩm tốt. Đáy lòng thiện lương. Người bạn này ta La Lạc là giao định. La Lạc là phát ra từ phế phủ nói. Nhưng là các ngươi cũng nhớ kỹ. Bất kể là ai mong muốn chiếm ta lão đệ tiện nghi. Ta công tử Vui Vẻ Lâu Dài lên trời xuống đất cũng phải cho hắn đẹp mặt. Công tử Vui Vẻ Lâu Dài không có Tề Duệ dễ nói chuyện như vậy. Càng không có hắn hào phóng như vậy. Giống như bất luận kẻ nào trong mắt hắn đều là người tốt. Hắn trong túi đồ vật liền cùng không cần tiền lượm được một dạng nói cho người nào thì cho người đó. Công tử Vui Vẻ Lâu Dài biết đây là Tề Duệ bản tính. Cũng chính là hắn cái tính cách này mới có thể nhường nhiều người như vậy nguyện ý giúp hắn. Nhưng hắn cũng thề nếu như ai tới gần Tề Duệ vì hắn đan dược. Đúc hồn còn có cái khác cái mục đích gì. Hắn nhất định sẽ không khinh suất tha thứ. La Lạc biết công tử Vui Vẻ Lâu Dài là đang cảnh cáo bọn hắn. Cho nên cũng nói. Dài Nhạc lão đệ. Người nghĩ như thế nào ta liền nghĩ như thế nào. Tề Duệ quá phúc hậu. Ta cũng sẽ không để người xấu chiếm hắn tiện nghi. Công tử Vui Vẻ Lâu Dài tiếp tục nói. Mặt khác Tề Duệ sự tình gì đều ưa thích tự thân đi làm. Cho nên, có đôi khi nên chúng ta kiên trì vẫn kiên trì. Không muốn cái gì đều dựa vào hắn. La Lạc cười khổ nói. Cái này chúng ta đều hiểu. Thế nhưng cái tên này thấy không xong liền động thủ. Ta vừa rồi mơ mơ màng màng đã đến trong tòa tháp. Này làm sao xử lý? Cho nên, hắn không có ở đây thời điểm. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian điều tra chung quanh. Không muốn sự tình gì cũng chờ hắn. Như thế rất tốt. La Lạc vô cùng đồng ý. Sau đó hai người kêu lên Đạm Đài Biển Hiên mấy người bọn hắn nam bắt đầu tìm tòi địa phương khác. Họ Đoan Mộc Nhã Lan là theo sát Tề Duệ sau lưng. Nàng mặc kệ cái khác người. Chỉ cần nàng công tử ở nơi đó. Nàng liền sẽ ở nơi đó. Tề Duệ ra cửa chính này mới nhìn đến chính đối diện trên vách động lõm vào một mảnh lớn. Nơi nào thật là có cái huyết trì. Tại phía trên ao máu còn phiêu đãng một chút ma trướng. Trói Trang, ngươi còn có thể ăn những cái kia ma trướng sao? Có nhiều ít ăn bấy nhiêu. Nói xong, Nhỏ Ô Trói Trang đã qua kéo ra miệng rộng bắt đầu hút nuốt. Thời gian cũng không lâu những cái kia ma trướng đều bị nó nuốt không còn một mảnh. Tề Duệ thận trọng tới gần huyết trì. Nếu như là huyết luyện ma trận, như vậy thì hội hút người vào huyết trì, mà lại bên trong khả năng có ba đầu huyết mãng. Nhỏ ô chói trang nhìn hắn cẩn thận như vậy, nói ra, Tề Duệ, người chờ, ta trước đi qua. Không được, nơi nào có hội phun máu đen ba đầu huyết mãng, chúng nó tại trong mắt chúng ta liền sâu gióm cũng không bằng. Nhỏ ô chói trang uy vũ bá khí nói ra. Tề Duệ cũng thấy chính mình còn là xem thường nhỏ ô chói trang. Nó hẳn là so trong tưởng tượng phải cường đại nghìn lần vạn lần. Chỉ là hắn không hiểu rõ Tử Viêm đỏ ô này thần thú đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Chỉ thấy nhỏ ô chói trang toàn thân bị một đoàn ngọn lửa màu tím bao bọc. Nó cứ như vậy ngẩng đầu mà bước đi tới huyết trì. Quả nhiên không ra Tề Duệ sở liệu. Huyết luyện trong ma trận thật sự có ba đầu huyết mãng. Nhưng tất cả đều bị nhỏ ô chói trang một ngụm liệt diễm đốt cho đều không thừa. Rất nhanh nhỏ ô chói trang liền ngậm lấy một khỏa ma tinh trở về ném xuống đất. Nhỏ sự âm nói ra. Tốt, trong huyết trì cũng không có có thứ gì đáng tiền. Huyết luyện ma trận cũng đã phá. Người lúc này an tâm. Này chút ma chướng đem người đều đánh vào huyết trì. Vì chính là giết bọn hắn sao? Tề Duệ có chút nhìn không thấu hỏi. Cái này ta cũng không biết. Ngươi còn muốn đi nghiên cứu huyết trì sao? Nếu huyết trì đã bị ngươi phá, ta liền không cần thiết nghiên cứu. Đi, chúng ta trở về. Tề Duệ có chút không yên lòng những người khác. Chờ Tề Duệ trở lại luyện khí đại điện, liền phát hiện nơi này chỉ còn lại có Tuân Tuyết Phỉ, Đạm Đài Hải Lam còn có Triệu Du Quân. Nam Toàn đều không thấy. Liền vội vàng hỏi, nhị tỷ, bọn hắn người đâu? Đi trước mặt đại điện. Nơi này quá lớn. Không riêng gì có này luyện khí đại điện. Còn có luyện đan đại điện. Chế giáp đại điện. Đằng sau còn có thật nhiều đại điện. Vui vẻ lâu dài bọn hắn đều đi điều tra. Nhìn đến đây giống như không có ma tộc đi vào. Đây là có chuyện gì? Đại điện này bên ngoài cùng trong đại điện hoàn toàn là hai cái ý tứ. Bên ngoài khắp nơi tung bay âm u kinh khủng ma chướng. Nhưng bên trong tòa đại điện này lại không có một cái nào. Kiếm Linh cùng nhỏ ô chói trang cũng không biết vì cái gì. Nhưng Kiếm Linh suy đoán trước đó nơi này hẳn là bị nhân tộc đại năng bố trí phòng ngự đại trận. Cho nên ma tộc đến nơi này căn bản là vào không được. Nhưng đột nhiên Tề Duệ nghĩ đến một cái vô cùng vấn đề mấu chốt. Năm đó ma tộc là từ đâu tiến đến? Đại hạp cốc bên ngoài lối vào là vách đá đổ sụp xuất hiện. Này cùng nhau đi tới cũng không nhìn thấy môn. Cái kia chính là nói nơi này hẳn là đại điện phần cuối. Mà lối ra hẳn là tại một chỗ khác. Như vậy này chút ma vật là vào bằng cách nào? Đục vách tường mà vào. Có thể là thế nào không thấy? Tề Duệ nghĩ tới đây. Nhưng bởi vì lo lắng những người khác xảy ra chuyện. Cho nên tranh thủ thời gian mang theo các cô nương đuổi theo. Này từng cái đại điện quả nhiên đều là đủ loại vật tư gia công nhà máy. Nhưng nơi này đại lượng sản xuất chế tạo cũng đều là một chút huyền giai trở xuống phẩm chất. Nói cách khác là cho nhân tộc lớn quân dụng. Chờ Tề Duệ bọn hắn theo đuổi công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn thời điểm. Kết quả nhường Tề Duệ càng là kỳ quái. Bởi vì bên này phần cuối cũng là có cái tảng đá lớn môn. Sau khi ra ngoài cũng là hang núi. Mà bên này trong sơn động sạch sành xanh không có ma chướng cũng không có huyết trì. Tề Duệ lão đệ, nơi này không thể nào là chết, khẳng định là lúc sau lối ra mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì chúng ta tìm không thấy đâu? La Lạc nói ra, khẳng định là có lối ra. Chúng ta chia ra lại cẩn thận tìm xem. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.